Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Án tình sáng lên, đồ tốt nha, vạn cổ bất hủ lửa, uy lực xác thực rất mạnh, nhưng là, đây không phải bình thường hỏa diễm. Lâm Hiên, bao quát đại trưởng lão bọn người, cũng chỉ có thể đủ đơn giản thi triển hỏa diễm, nhiều nhất chỉ là đánh ra đến, dùng để đối địch, nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều, loại này sử dụng thủ đoạn, hiệu suất quá thấp, phát huy uy lực cũng quá yếu. Bây giờ, cuối cùng có tương ứng thần quyết, nhiều tạ điện chủ, sau đó, cổ lão quyển trục cùng cổ tịch mở ra, nội dung phía trên hóa thành vô số phù văn, bay vào đến Lâm Hiên trong óc, cùng hoàn toàn tiếp thu về sau, thần hỏa điện chủ nói, đi thôi, đi tu luyện đi, khoảng thời gian này, liền đừng đi ra ngoài, qua một thời gian ngắn, sẽ có một trận tuyển chọn, ta sẽ chọn lựa một tên phó điện chủ, đến phụ tá ta, trận này tuyển chọn, ngươi cũng tham gia, trở thành phó điện chủ, ngươi đạt được sẽ càng nhiều, nhiều tạ điện chủ, Lâm Hiên kích động, sau đó, hắn lại nghĩ tới cái gì, hắn hỏi, kia cái khác thần tộc sự tình, làm sao bây giờ, ta tự có biện pháp. Thần hỏa điện chủ cười thần bí, sau đó, Lâm Hiên liền rời đi, thần hỏa điện chủ xuất ra một vật, chính là trước kia, Lâm Hiên mang về chìa khóa, sau đó, nàng lần nữa rời đi thần hỏa điện đến mênh mông hư giữa không trung, nàng đi tới trời xanh chi địa, toàn lực thôi động cái chìa khóa này, lập tức, ở trên thương chi địa chỗ sâu, một mảnh hư không, đột nhiên phá vỡ đi ra, bên trong có, một cái cổ lão cung điện hiển hiện, cung điện này, liền phảng phất thái cổ thiên cung, thần bí vô so, nó phía trên phóng xuất ra vô tận hào quang, lập tức liền kinh động vô số người, chư thiên vạn giới, những cái kia thần tộc, bên trong tòa thần thành cường giả, toàn bộ bị kinh động, bọn hắn nhao nhao tới dò xét, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, cái này tòa cổ xưa cung điện, cực kỳ bất phàm, đây cũng là, cái nào đó cường đại thần vương, chỗ lưu lại cung điện, thế lực khắp nơi những cái kia thần vương, đều không bình tĩnh, nhao nhao tới dò xét, nguyên bản bọn hắn chuẩn bị liên thủ, đối phó thần hỏa điện đâu. Thế nhưng là, giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thể đủ, tạm thời từ bỏ, nhìn thấy một màn này, thần hỏa điện chủ cười lạnh một tiếng, nàng cũng không có, lập tức mở ra cung điện này, về trước đi nghiên cứu một chút, vạn cổ huyền băng, ngọn lửa màu vàng, nhanh chóng tán đi, một phương màu lam băng tinh hiển hiện, vừa phù hiện, toàn bộ đại điện, nháy mắt liền bị đông cứng, từng tia hàn ý, bao phủ thiên địa, thần hỏa điện chủ, cảm nhận được cỗ hàn ý này thời điểm, cũng là thần sắc ngưng trọng, nàng giữa ngón tay hiện ra một tia ngọn lửa màu vàng, hướng phía trước nhấn tới, nàng bắt đầu công kích khối này vạn cổ huyền băng, vạn cổ huyền băng phía trên, thả ra hàn ý, nhanh chóng đánh tới, băng hỏa quyết đấu, cả hai vậy mà giằng co tại trong giữa không trung, thần hỏa điện chủ thu ngón tay về, tự lẩm bẩm, quả nhiên, có thể cùng bất hủ hỏa kháng hoành, khó trách, nàng cần vạn cổ huyền băng, nghĩ đến, là muốn dùng cái này vạn cổ huyền băng, tới áp chế tự thân bất hủ chi hỏa, bất quá, cũng không có dễ dàng như vậy, thần hỏa điện chủ nhẹ hừ một tiếng. Làm tới cái này một khối, đã rất không dễ, muốn trấn áp trên thân người kia bất hủ lửa, nàng cần bao nhiêu vạn cổ huyền băng, đoán chừng, phải trực tiếp diệt Phương gia mới được, Phương gia thế nhưng là hoang cổ thế gia, nội tình cường đại, cho dù nàng mạnh hơn, cũng diệt không được đối phương, mà lại, đánh đáy lòng bên trong, nàng cũng không muốn làm như vậy, nàng không muốn giúp trợ người kia, nàng chỉ là nghĩ, hấp thu bất hủ lửa mà thôi, chờ ta đem tất cả bất hủ lửa, hấp thu về sau, người cũng liền khỏi phải thống khổ. Đến lúc đó, ngươi cũng không có giá trị gì, thần hỏa điện chủ vung tay lên, đem khối này vạn cổ huyền băng, một lần nữa thu vào, sau đó, nàng bắt đầu chuẩn bị, tiến vào những cái kia trời xanh chi địa, mới xuất hiện cung điện, một bên khác, Lâm Hiên đạt được đại lượng tích phân, tiến vào nhập thần lửa tháp, lần này, hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ tư, lần này, hắn đem tu luyện, mới được đến vô tướng hô hấp pháp, cùng nói huyền thần hỏa quyết, chương 8575, tu vi đột phá, thần đỉnh dị tượng, Lâm Hiên tiến vào thần hỏa điện tầng thứ tư, tầng này hỏa diễm, uy lực vô cùng đáng sợ, lấy trước mắt Lâm Hiên tu vi, cũng vô pháp thời gian quá dài dừng lại, hắn không dám có trì hoãn chút nào, trước tu luyện hô hấp pháp, vô tướng hô hấp pháp, trước đó, Lâm Hiên tu luyện hô hấp pháp, là thái hư long cung cái chủng loại kia hô hấp pháp. Đối với tu luyện long đạo lực lượng, vô cùng hữu hiệu, mà bây giờ, cái này vô tướng hô hấp pháp, thì là đối với hỏa diễm hấp thu, cực kỳ hữu hiệu, mỗi loại hô hấp pháp cũng khác nhau, nơi nhằm vào cũng khác biệt, bất quá các không ảnh hưởng, dần dần, Lâm Hiên thần sắc trở nên ngưng trọng, một hít một thở ở giữa, chung quanh những cái kia hỏa diễm, nhanh chóng hướng phía hắn bay tới, bay vào đến trong cơ thể của hắn, mà tại phía sau hắn, tựa hồ xuất hiện một cái thần bí cái bóng, đây là một cái hỏa diễm cái bóng, ba đầu sáu tay, thần bí vô so, Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm giác được, tại vô tướng hô hấp pháp hấp thu phía dưới, tốc độ tu luyện so trước đó nhanh hơn nhiều. Dần dần, Lâm Hiên thể phách đều đung đưa, trong cơ thể hắn có thần bí kim sắc hỏa diễm đang lóe lên, ngọn lửa này có được cường hãn vô song lực lượng, bắt đầu rèn luyện Lâm Hiên thể phách. Lâm Hiên một bên rèn luyện thể phách, một bên hấp thu cỗ lực lượng này, đến để thăng tu vi của hắn, tu luyện vô tuế nguyệt. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, một tháng qua, Lâm Hiên mỗi tu luyện mấy ngày, đều muốn từ tu luyện Tari ra, hắn còn không cách nào, thời gian dài ở tại sinh hoạt Tari, không chỉ là hắn, liền ngay cả những cái kia cường đại hạch tâm dài, lão cũng là như thế. Cái này thần hỏa tháp, bên trong hỏa diễm, mạnh phi thường, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một tháng qua, lấy được thành tựu phi thường lớn, Lâm Hiên cảm thấy, hắn không sai biệt lắm nhanh đột phá, hắn chuẩn bị dùng còn lại tích phân, đi tầng thứ 5 nhìn xem. Lâm Hiên tiến vào tầng thứ 5, cái này tầng thứ 5 uy lực, so tầng thứ 4 lại mạnh gấp mấy lần, Lâm Hiên cảm nhận được, một cỗ áp lực cực lớn, hắn toàn lực ứng phó, thôi động thần thể, xem ra, tại cái này bên trong, hắn cũng ngốc không được thời gian quá dài, thật đáng sợ, tầng thứ 5, đã khủng bố như vậy sao? Không biết phía dưới kia mấy tầng, đến đáng sợ đến mức nào? Giống như trước mắt đỉnh phong vương hầu, cũng chỉ có thể tại tầng thứ 5, tỉ như đại trưởng lão bọn người, tối đa cũng chỉ có thể đi tới tầng này, tầng thứ 6, bọn hắn là không vào được, lấy thực lực trước mắt, bọn hắn đi vào, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên tìm một gian mật thất, nhanh chóng hấp thu, nơi này hỏa diễm lực lượng, vô tướng hô hấp pháp, toàn lực mở ra, Lâm Hiên phía sau, xuất hiện kia thần bí huyễn ảnh, ba đầu sáu tay, rốt cục, hắn hấp thu đầy đủ thần hỏa, lần nữa đột phá, lần này, hắn đến lục phẩm trung kỳ, mà theo hắn đột phá, phía sau ba đầu sáu tay hỏa diễm cái bóng, tựa hồ cũng lắc lư một cái, cùng lúc đó, thần hỏa tháp bên ngoài, đột nhiên truyền đến, một đạo kinh thiên lắc lư thanh âm, một tiếng này, liền dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ thần điện, thần hỏa điện những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì, bọn hắn phát hiện, ánh sáng màu lửa đỏ mang, chiếu rọi chư thiên, liền như là dáng đỏ, những người này, tranh thủ thời gian vọt tới, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, có một chiếc đỉnh, tách ra đáng sợ khí tức, đây là phần thiên thần đỉnh, chiếc đỉnh này, thế nhưng là bọn hắn thần hỏa điện một tôn thần đỉnh, cực kỳ bất phàm, bình thường, cũng chỉ có thần vương có thể sử dụng, còn lại mấy cái bên kia người, căn bản là không có cách dung chuyển đối phương, thật không nghĩ đến, bây giờ lại có người lay động, phần thiên thần đỉnh, quá bất khả tư nghị á, là ai, đến tột cùng là ai làm đến, bên cạnh tam trưởng lão, kích động nói, hôm nay, đại trưởng lão đi thần hỏa tháp tu luyện, nghĩ đến, hẳn là hắn tu luyện có sở thành, nguyên lai là đại trưởng lão, mọi người chấn kinh, đại trưởng lão thực lực rất mạnh, trừ điện chủ bên ngoài, đại trưởng lão là mạnh nhất một cái, nếu có người, có thể ngưng tụ hình thành thiên địa dị tượng, cũng chỉ có đại trưởng lão, tam trưởng lão bọn người, tranh thủ thời gian vọt tới, bọn hắn đi tới thần hỏa điện bên ngoài, bắt đầu kích động chờ đợi, không bao lâu, đại trưởng lão ra, nhìn thấy nhiều người như vậy, tụ tập cùng một chỗ, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, lại phát sinh cái gì à nha, chẳng lẽ thần tộc người, liên thủ công tới rồi sao? Tam trưởng lão tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, là thiên địa dị tượng, phần thiên thần đỉnh bị kinh động, đại trưởng lão, chúc mừng ngươi a, ngươi kinh động phần thiên thần đỉnh, đại trưởng lão sững sờ, sau đó cuồng hỉ vô so, hắn cười ha ha, phần thiên thần đỉnh mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là biết đến, trừ điện chủ bên ngoài, không người có thể sử dụng, không nghĩ tới, hiện tại hắn cũng có thể dung chuyển thần đỉnh, xem ra, hắn cách thần vương cảnh giới, thật không xa, tam trưởng lão bọn hắn, vội vàng nói, kia là khẳng định, lần này phó điện chủ nhân tuyển, khẳng định là đại trưởng lão ngài, ta nghe nói, cái kia Long Vấn Thu, giống như cũng muốn tham gia, phó điện chủ tuyển chọn, cái kia Long Vấn Thu, tính là thứ gì nha, cũng liền là vận khí tốt, giúp điện chủ hoàn thành mấy cái nhiệm vụ mà thôi, bằng không, hắn hiện tại sớm đã bị áp vào địa lao, chỉ bằng hắn, còn muốn tuyển chọn phó điện chủ, hắn xứng sao, hắn cho ăn bể bụng, cũng chỉ là một cái lục phẩm sơ kỳ, mà đại trưởng lão, thế nhưng là lục phẩm đỉnh phong, một đầu ngón tay, liền có thể bóp chết hắn. Đại trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng, nếu là cái kia Long Vấn Thu, thật dám tới tham gia phó điện chủ tuyển chọn, hắn không ngại, hào hào trừng phạt đối phương, thậm chí, nếu có thể, hắn sẽ phế đối phương, làm cho đối phương sống không bằng chết. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đột phá, lục phẩm trung kỳ, thực lực của hắn, cũng là đại phúc tăng lên, thể phách, sức chiến đấu, sinh mệnh cấp độ, lực lượng linh hồn, so trước kia trở nên mạnh hơn, trừ cái đó ra, vô tướng hô hấp pháp, cùng nói huyền thần hỏa quyết, cũng đều tu luyện có thành tựu, trước đó hắn, liền có thể đánh bại Phương Ngạo, chú ý trường ca các loại, lục phẩm hậu kỳ, hiện tại, hắn có thể tùy tiện đánh bại Phương Ngạo, căn bản không cần lại liều mạng, thậm chí, hiện tại liền xem như lục phẩm đỉnh phong, Lâm Hiền cũng dám tới khiêu chiến, đoán chừng thực lực của hắn bây giờ, đánh bại lục phẩm đỉnh phong, cũng không thành vấn đề, xem ra, lần này, hắn là có tư cách, tham gia phó điện chủ tuyển chọn, một khi trở thành phó điện chủ, hắn đạt được tài nguyên tu luyện càng nhiều, càng quan trọng chính là, hắn có càng nhiều cơ hội, đi thăm dò thần hỏa tháp bí mật, hắn nhất định phải tìm tới Thẩm Tĩnh Thu. Lại qua mấy ngày, toàn bộ thần hỏa điện náo nhiệt lên, phó điện chủ tuyển chọn, bắt đầu, tất cả mọi người kích động vô so, bọn hắn có thể gặp chứng cái này chiến đấu, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có lục phẩm đỉnh phong, mới có tư cách khi phó điện chủ, ở trong đó, lấy đại trưởng lão cơ hội lớn nhất, đương nhiên, cái khác hạch tâm trưởng lão, cũng là có cơ hội, nhưng trừ những cái kia hạch tâm trưởng lão bên ngoài, những người khác cơ hội cũng không nhiều, cũng có một số người, chuẩn bị mượn cơ hội này, lịch luyện một chút, cũng lựa chọn tham gia, Lâm Hiền đồng dạng ghi danh. Rất nhanh, thần hỏa điện lôi đài mở ra, một cái hỏa diễm thế giới, ngưng tụ hình thành, tất cả mọi người, sẽ tại cái này bên trong tiến hành tranh tài, còn lại mấy cái bên kia người, nhau nhau hội tụ, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, suy đoán ai có thể trở thành phó điện chủ, đại trưởng lão đứng tại kia bên trong, cao cao tại thượng, hắn giờ phút này, thật là dưới một người, trên vạn người, bên cạnh hắn có vô số người, những người này đều đang lấy lòng hắn, liền ngay cả mấy cái hạch tâm trưởng lão, đều lấy hắn vi tôn, đại trưởng lão chuyện trò vui vẻ. Một bộ nhất định phải được dáng vẻ, phảng phất hắn đã là phó điện chủ, đột nhiên, lúc này, hắn nhìn thấy Lâm Hiền, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn nhanh chân đi tới, hắn đi tới Lâm Hiền trước mặt ở trên cao nhìn xuống. Hắn nói, Long Vấn Thu, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thật dám tới tham gia tuyển chọn thi đấu, ngươi cho rằng, ngươi có tư cách này sao? Ta khuyên ngươi, tốt nhất hiện tại liền từ bỏ, nếu không, hậu quả ngươi khả năng không chịu đựng nổi, trước đó cái này Long Vấn Thu, cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Đại trưởng lão rất tức giận, hắn cảm giác, mình nhận khiêu chiến, hắn nhất định phải tìm cơ hội, trừng phạt đối phương, chương 8576, đối chọi gay gắt, chờ ngươi đến chiến, tam trưởng lão bọn người, cũng là nói, Long Vấn Thu, ngươi biết không, trước ngươi đắc tội đại trưởng lão, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho đại trưởng lão xin lỗi. Đừng tưởng rằng, làm mấy cái nhiệm vụ, liền có thể phách lối, nói thật, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi, tại lực lượng chân chính trước mặt, ngươi căn bản liền không chịu nổi một kích. Lâm Hiền nhìn về phía đại trưởng lão, hắn thản nhiên nói, ngươi thật coi là, ngươi có thể trở thành phó điện chủ, ngươi đây là đang khiêu chiến đại trưởng lão sao? Tiểu tử, ngươi chán sống rồi hả? Tam trưởng lão bọn người, điên cuồng gào thét, bọn hắn hận không thể, một bàn tay hô chết đối phương, liền ngay cả đại trưởng lão, cũng là cười lạnh một tiếng, trước mắt xem ra, thành công của ta suất là lớn nhất, làm sao? Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nói, ngươi có thể trở thành phó điện chủ? Chỉ bằng ngươi, hắn một mặt cười lạnh, người bên cạnh, càng là nói, đại trưởng lão, thế nhưng là lục phẩm đỉnh phong, trước đây không lâu, còn gây nên trời động dị tượng, gây nên, phần thiên thần đỉnh cộng minh, ngươi làm được sao, đại trưởng lão trở thành phó điện chủ, đây chính là thực chí danh quy, ngươi đưa tới, Lâm Hiền cười, chuyện này, hắn cũng biết, về sau, hắn thử một cái, phát hiện, gây nên cộng minh chính là hắn, có thể thôi động phần thiên thần đỉnh, nghĩ đến, hẳn là vô tướng hô hấp pháp, cùng nói huyền thần hỏa quyết nguyên nhân, Lâm Hiền lắc đầu nói, ngươi chớ cho mình trên mặt thiếp vàng. Phần thiên thần đỉnh, là ta đưa tới cộng minh, nghe nói như thế, chung quanh những người kia sững sờ, sau đó, bọn hắn cười lên ha hà, mấy cái hạch tâm trưởng lão, cười đến nước mắt đều đi ra, tam trưởng lão chỉ vào Lâm Hiền nói, chư vị, các ngươi đã nghe chưa? Tiểu tử này nói, hắn gây nên phần thiên thần đỉnh cộng minh, đây là ta nghe được, buồn cười nhất trò cười, hắn là cái gì nha? Hắn xứng sao? Những người này căn bản không tin tưởng, thần hỏa điện còn lại mấy cái bên kia đệ tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lắc đầu. Bọn hắn thừa nhận Lâm Hiền rất mạnh, mà lại, đạt được điện chủ coi trọng, thế nhưng là, mạnh hơn cũng vô pháp cùng đại trưởng lão tướng so nha. Có lẽ cái này tên Lâm Hiền, gần nhất quá bành trướng, cũng dám khiêu chiến đại trưởng lão, đoán chừng hạ tràng sẽ rất thảm đi, đại trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, hắn thấy, Lâm Hiền chính là một cái nhảy lương tiểu sửu, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, hắn quay người rời đi, đại trưởng lão đi, bất quá, có người không đi, có một người trẻ tuổi, gắt gao tiếp cận Lâm Hiền. Người này là đại trưởng lão đồ đệ, hắn thực lực cũng rất mạnh, trải qua đại trưởng lão chỉ điểm, tu vi càng là đột bay mãnh tiến vào, bây giờ cũng là lục phẩm trung kỳ tu vi. Hắn tiếp cận Lâm Hiền nói, tiểu tử, dám khiêu chiến sư phụ ta, ta nhìn ngươi thật là không biết sống chết, hôm nay ta liền hào hào giáo huấn một chút ngươi. Nói xong, hắn đưa tay, một bàn tay chụp về phía Lâm Hiền, muốn cho Lâm Hiền một cái vang dội cái tát. Cái này cái nam tử trẻ tuổi gọi là Lửa Thiên Uy, hắn tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, xong, cái này Long Vấn Thu phải ngã nấm mốc, đối phương sẽ bị đương chúng đánh mặt nha. Đối với dạng này thiên tài đến nói, đây là so chết đều khó chịu a. Nháy mắt sau đó, một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang lên, đánh trúng, Long Vấn Thu bị hung hăng đánh mặt, quá mất mặt, đoán chừng về sau, Long Vấn Thu tại Thần Hỏa Điện, đầu cũng không ngẩng lên được. Cũng trách cái này Long Vấn Thu, quá bành trướng, không coi ai ra gì, dám đắc tội đại trưởng lão, chỉ sợ cái này đánh mặt, chỉ là thứ nhất bước đi, sau đó, sẽ càng thêm thê thảm, ngươi lại dám đánh ta. Một đạo tiếng gầm gừ vang lên, mọi người thở dài, cái này Long Vấn Thu, hiện tại còn dám phách lối sao? Không đúng, hỏa ma bọn hắn kinh hô một tiếng, đây không phải công tử thanh âm, bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh hô lên, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sự tình có biến? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, lông tóc không thương, mà lửa thiên uy trên mặt, lại là đạt được một cái rõ ràng dấu bàn tay. Tình huống như thế nào? Mọi người trợn mắt hốc mồm, bị đánh mặt, vậy mà là lửa thiên uy, quá bất khả tư nghị, cái này lửa thiên uy, thế nhưng là đại trưởng lão đồ đệ, thực lực rất mạnh a, chẳng lẽ cái này Long Vấn Thu càng mạnh? Lâm Hiên đưa tay lại một cái tát, đem lửa thiên uy tát lăn trên mặt đất, hắn lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng dám cùng ta phách lối, sư phụ ngươi, ta đều không có đặt ở mắt bên trong, chớ nói chi là ngươi. Lửa thiên uy hét thảm lên, trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng ác độc, đáng ghét tiểu tử, đi chết đi. Hắn đưa tay, đánh ra một cái hồ lô, trong hồ lô, có ngập trời hỏa diễm bay ra, đây đều là ngọn lửa màu đen, cái này hồ lô, là một kiện cực kỳ đáng sợ thần khí, là đại trưởng lão ban cho hắn, loại ngọn lửa màu đen này, cực kỳ đáng sợ, có thể đánh giết, lục phẩm hậu kỳ vương hầu. Trước mắt tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ, mau trốn, chung quanh những người kia, phát như điên đào tẩu, căn bản không người dám ngạnh kháng. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, đưa tay chính là một trường, trong lòng bàn tay, có cực kỳ phù văn thần bí lấp lóe, bàn tay của hắn, phảng phất hóa thành một chương hỏa diễm thần đồ, hướng phía dưới vỗ tới, nháy mắt, ngọn lửa màu đen bị đập diệt, kia hồ lô màu đen, bị đập thành mảnh vỡ, lửa thiên uy cũng là bay rớt ra ngoài, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Hắn thân thể vỡ vụn, người bị thương nặng, chung quanh những người kia, trợn mắt hốc mồm, thật mạnh, Lâm Hiên thật là quá mạnh, nguyên bản bọn hắn coi là, Lâm Hiên là quá bành trướng, không biết trời cao đất rộng, mới dám khiêu chiến đại trưởng lão, bây giờ xem ra, đối phương có lẽ thật sự có tư cách, thực lực của người này, quả thực thâm bất khả chắc, đã, tu vi của đối phương không phải đỉnh phong, hoặc hứa chiến đấu lực, đã là đỉnh phong cảnh giới, sau đó, càng ngày càng có ý tứ, mọi người rất chờ mong, chiến đấu kế tiếp. Lâm Hiên rời đi, đại trưởng lão biết được tin tức, chạy đến, nhìn thấy đồ đệ của mình, chật vật như thế thê thảm, sắc mặt của hắn, dữ tợn chi cực, ánh mắt của hắn như điện, nhìn hướng bốn phía, đang tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh, nhưng cũng không tìm được, hắn cắn răng nói, Long Vấn Thu, ngươi chờ, ngươi nếu dám lên lôi đài, ta định để ngươi sống không bằng chết. Trên người đại trưởng lão lực lượng, càn quét thiên địa, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, quá mạnh, đại trưởng lão thực lực, trở nên so trước đó càng mạnh, cái này Long Vấn Thu. Coi như thật có được đỉnh phong sức chiến đấu, lại như thế nào, đại trưởng lão, cũng không phải bình thường đỉnh cao cường giả, cái này Long Vấn Thu, nếu như gặp gỡ đại trưởng lão, không có bất kỳ cái gì phần thắng, hỏa ma vương hầu nói, ta tin tưởng công tử, trước đó, Lâm Hiên liền có thể đánh bại chú ý trưởng ca, chém giết nhiều cường giả như vậy, hiện tại, nhất định có thể đánh bại đại trưởng lão, dù sao hắn là ủng hộ Lâm Hiên, Chu Tước lại là lắc đầu, mặc dù nàng cũng biết, Lâm Hiên rất lợi hại, nàng đời này, cũng không sánh bằng đối phương. Nhưng là, cùng đại trưởng lão một so, Lâm Hiên còn hơi kém hơn rất nhiều nha, Lâm Hiên căn bản cũng không phải là đại trưởng lão đối thủ. Không bao lâu, Thần Hỏa Điện điện chủ cũng tới, vô số người nhao nhao hành lễ, gặp qua điện chủ, Thần Hỏa Điện chủ ngồi xuống về sau, nàng liền nói, lần này, là tuyển chọn phó điện chủ, chuẩn bị tham gia, tiến vào hỏa diễm thế giới bên trong, dựa theo quy tắc, tiến hành tranh tài, quy tắc rất đơn giản, mạnh nhất một cái, chính là phó điện chủ, trừ không thể hạ sát thủ bên ngoài, cái khác tùy ý. Tốt, hiện đang tuyển chọn thi đấu bắt đầu, theo đạo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người kích động lên, 10 cái hạch tâm trưởng lão, đứng tại kia bên trong, cao cao tại thượng, bọn hắn là có hy vọng nhất, trở thành phó điện chủ, đương nhiên, những người này cộng lại, cũng không sánh bằng đại trưởng lão, bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, bọn hắn đang chờ người, tới khiêu chiến, chương 8577, chiến đỉnh phong, có một ít nhân tài mới nổi, khẳng định sẽ tới khiêu chiến, quả là thế, có tuổi trẻ thiên tài, đi ra. Khiêu chiến những này hạch tâm trưởng lão, bất quá, đại bộ phận phân đều là một chiêu lạc bại, tranh tài kết thúc về sau, những này hạch tâm trưởng lão, còn kiên nhẫn chỉ điểm, để những cái kia nhân tài mới nổi, thể hồ quán đỉnh, đương nhiên, đây hết thảy, đều là làm cho điện chủ nhìn, nếu như không phải điện chủ tại cái này bên trong, những này hạch tâm trưởng lão, mới không thèm để ý những người khác, rốt cục, đến Lâm Hiên ra sân, Lâm Hiên vừa lên đến, liền tiếp cận đại trưởng lão, lão gia hỏa này, cũng dám uy hiếp hắn, hắn chuẩn bị, đi lên liền giải quyết đối phương, nhìn thấy một màn này về sau, những người khác tê cả da đầu, điên, điên, cái này Long Vấn Thu, thật điên, ngược lại là thần hỏa điện chủ, híp mắt lại, Lâm Hiên trước đó, tại Phương gia sáng tạo kỳ tích, để nàng rất là xem trọng, bây giờ Lâm Hiên xuất thủ, nói không chừng lại sẽ sáng tạo kỳ tích đâu, nói thật, nàng còn thật hy vọng, Lâm Hiên khi cái này phó điện chủ, đại trường lão sắc mặt âm trầm, hắn cũng muốn, một bàn tay chụp chết đối phương, bất quá, làm đại trưởng lão, hắn không thể chủ động xuất kích, hắn phải chờ lấy đối phương khiêu chiến, nhưng ngay lúc này, ngũ trưởng lão đi tới, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, đại trưởng lão, là chúng ta 10 cái trưởng lão bên trong, mạnh nhất một cái, ngươi muốn khiêu chiến hắn, trước qua ta một cửa này, rất hiển nhiên, ngũ trưởng lão, là đang lấy lòng đại trưởng lão tức sẽ thành phó điện chủ, sớm lấy tốt, tốt chỗ vô tận, quả nhiên, đại trưởng lão, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, một con kiến nhỏ, xác thực không đáng hắn toàn lực xuất thủ, cũng tốt, Lâm Hiên tiếp cận năm trưởng lão, vốn là muốn nháy mắt giải quyết, bất quá, như thế qua không có ý nghĩa, hắn đều muốn nhìn, có bao nhiêu người, đứng tại đại trưởng lão bên này, hắn toàn bộ giải quyết, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, đi tới hỏa diễm thế giới bên trong, hắn đứng tại kia bên trong, thần sắc thong dong, mọi người nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng, trong lòng chấn kinh, chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm giác, tại Lâm Hiên trên thân, có một cỗ cực kỳ không bình thường khí tức, phảng phất bọn hắn nhìn thấy, không phải một người trẻ tuổi, mà là một cái, cao cao tại thượng viễn cổ hỏa thần, loại cảm giác này, vô cùng quái dị, liền ngay cả hỏa ma bọn hắn, cũng là kinh ngạc, trước đó, bọn hắn cũng không có tại Lâm Hiên trên thân, cảm thụ qua loại khí tức này, thần hỏa điện chủ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng thấp giọng cười nói, xem ra tiểu gia hỏa này, đã luyện thành vô tướng hô hấp pháp, cùng nói huyền thần hỏa quyết, cái này cùng thiên phú, thật đúng là nghịch thiên a, trong khoảng thời gian ngắn, có thể đem hai loại tuyệt học, luyện đến nhập môn, liền đã vô cùng khó, từ xưa đến nay, nghĩ trong thời gian ngắn như vậy luyện thành, chỉ có số ít mấy người, mới có thể làm đến, mà Lâm Hiên, liền là dạng này thiên tài, ra tay đi, Lâm Hiên nhìn qua ngũ trưởng lão, phất phất tay, bộ này phong khinh vân đạm bộ dáng, triệt để kinh động ngũ trưởng lão cũng không có khách khí nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đánh ra, đại viêm thần trưởng, vô số hỏa diễm, từ trong lòng bàn tay của hắn, bay múa ra, nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ không gian, triệt để hóa thành một phương biển lửa, đây không phải bình thường hỏa diễm, cái này hỏa diễm, vậy mà có được ba loại nhan sắc, nặng chồng lên nhau, cực kỳ thần bí, chung quanh những người kia, kinh hô lên, đây là đại viêm thần hỏa, đây chính là ngũ trưởng lão tuyệt học a, xem ra, ngũ trưởng lão là thật giận, vậy mà vừa lên đến thi triển tuyệt học, cái này Long Vấn Thu, phải ngã nấm mốc, hắn căn bản ngăn cản không nổi, Lâm Hiên đối mặt một chiêu này thời điểm, lại không thèm để ý chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn xuất thủ, hắn thi triển nói huyền thần hỏa quyết, thần đạo thiên hỏa, trong chốc lát, Lâm Hiên vung tay lên, một đạo hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, kia phảng phất là một chiếc thang trời, phía trên có thần bí đường vân, còn có ngập trời hỏa diễm, những ngọn lửa này, hướng phía ngũ trưởng lão, nhanh chóng lao tới, nháy mắt, liền cùng đại viêm thần hỏa, đụng vào nhau, đại viêm thần hỏa, lại bị xé mở, ngũ trưởng lão dưới nhảy một cái, không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực, vậy mà mạnh như vậy, hắn lần nữa điên cuồng xuất thủ, mà Lâm Hiên, thì là thong dong ứng đối, huyền nói thần hỏa quyết, vô cùng thần bí, bên trong có được nhiều loại tuyệt học, giờ phút này, một vừa thi triển ra, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên chỉ thi triển, trong đó ba chiêu, liền đem ngũ trưởng lão, cho triệt để áp chế, mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, trước đó, bọn hắn còn thay Lâm Hiên, cảm thấy bi ai đâu, cảm thấy Lâm Hiên phải ngã nấm mốc, nhưng hôm nay xem ra, căn bản cũng không phải là cái dạng này, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tất cả mọi người nhìn ngốc á, liền ngay cả những cái kia hạch tâm các trưởng lão, đồng dạng sắc mặt đại biến, đại trưởng lão cũng là nhíu mày, hắn nhìn ra được, ngũ trưởng lão cũng không có nhường, nói cách khác, Lâm Hiên thật rất mạnh, khó trách đối phương trước đó kiêu ngạo như vậy, xem ra, ngũ trưởng lão chống đỡ không nổi, có lẽ cần hắn thân tự xuất thủ, bất quá, hắn cũng không phải quá lo lắng, bởi vì thực lực của hắn, so ngũ trưởng lão cường đại đến nhiều lắm, hắn không tin, kia Lâm Hiên có thể đỡ nổi, nói huyền thần hỏa quyết, tại Lâm Hiên trong tay, thể hiện ra siêu cường uy lực, mặc dù, Lâm Hiên chỉ thi triển ba chiêu, nhưng là, mỗi một chiêu đều cực kỳ đáng sợ, ngũ trưởng lão hoàn toàn bị áp chế, rốt cục, hắn không chịu nổi, bị Lâm Hiên một chiêu đánh bay ra ngoài, nửa cái thân thể vỡ vụn, miệng lớn thổ huyết, mà Lâm Hiên, thì là ngật đứng ở trong hư không. Hắn đứng tại kia bên trong, giống như thần linh, cao cao tại thượng, để người ngưỡng vọng, thắng, không nghĩ tới, Long Vấn Thu vậy mà thật thắng, quá bất khả tư nghị, tu vi của hắn giống như chỉ có lục phẩm trung kỳ, sức chiến đấu vậy mà đến đỉnh phong cấp độ, thật sự là nghịch thiên, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tài, có lẽ thật sự có tư cách cùng đại trưởng lão tranh cao thấp một hồi. Vô số thần hỏa điện đệ tử kích động nghị luận, trong mắt bọn hắn, hạch tâm trưởng lão không phải đệ tử có thể khiêu chiến, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên lại làm được mà lại thành công, bọn hắn sao có thể không kích động đâu. Nguyên lai hạch tâm trưởng lão cũng có thể bị đánh bại, loại này đánh vỡ thần thoại cảm giác thật là quá rung động. Còn lại những cái kia hạch tâm các trưởng lão đây là trầm mặc không nói, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm trong mắt cũng là hiện hiện một vòng rung động, gia hỏa này là một cái tuyệt thế đại địch. Ngũ trưởng lão che lấy vết thương đi ra lôi đài, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, lần này mặt thật là mất hết, hắn hận không thể xoay người bỏ chạy, đoán chừng về sau một đoạn thời gian rất dài hắn đều không mặt mũi ra. Đến bây giờ hắn cũng không tin hắn vậy mà lại bại, mà Lâm Hiên đánh bại ngũ trưởng lão về sau cũng không có lập tức rời đi, mà là ngẩng đầu lại tiếp cận tam trưởng lão. Lâm Hiên nói đến, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng là đại trưởng lão chó săn đi, trước đó chèn ép ta người liền có ngươi đi, tới đi một trận chiến giải quyết chỗ có ân oán. Mọi người lần nữa kinh hô lên, cuồng, thật sự là thật ngông cuồng, tiếp ngay cả khiêu chiến hạch tâm trưởng lão, đây là muốn chọc thủng trời a, Lâm Hiên có thể lần nữa sáng tạo thần lời nói sao? Tam trưởng lão cũng là biến sắc, hắn đầu tiên là giật nảy mình, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn âm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi quá làm càn, ngươi thật coi là ngươi có thể đánh bại hạch tâm trưởng lão sao? Trước đó ngũ trưởng lão là chủ quan khinh địch cho nên mới sẽ lạc bại, bằng không làm sao lại bại đâu. Về phần ngươi khiêu chiến ta kia càng là trò cười, thực lực của ta còn tại ngũ trưởng lão phía trên, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Người trẻ tuổi a, tự giải quyết cho tốt, ta cho ngươi một cơ hội thu hồi khiêu chiến, nếu không một khi ta xuất thủ, ngươi hạ chàng sẽ rất thảm. Ngươi phải biết, ngươi tu luyện tới mức hiện nay đúng là không dễ, hiện tại ngươi chỉ cần thu hồi khiêu chiến, hướng ta xin lỗi, ta có thể cân nhắc tha thứ ngươi. Tam trưởng lão muốn dùng ngôn ngữ hù ngã Lâm Hiên, không chiến mà thắng, nó hắn những đệ tử kia cũng là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ trước đó thật là ngũ trưởng lão chủ quan, Lâm Hiên vận khí tốt mới thắng, xem ra thần thoại không phải tốt như vậy đánh vỡ. Chương 8578, một kiếm miểu sát tam trưởng lão. Nghe tới tam trưởng lão lời nói, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ cũng bắt đầu hoài nghi lên Lâm Hiên thực lực. Tam trưởng lão cũng là nhếch miệng cười, hắn tiếp tục nói, người trẻ tuổi có chừng có mực đi, nếu như ngươi bây giờ nhận cái sai, sự tình là có thể vãn hồi. Lâm Hiên trầm mặc, tam trưởng lão coi là Lâm Hiên sợ hãi, nhưng ngay lúc này Lâm Hiên động thủ, một đạo kim sắc quang mang sáng lên, đây là một nói ngọn lửa màu vàng chói lọi vô so, nó hóa thành một đạo kiếm khí hướng phía tam trưởng lão chém qua. Tam trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn thực tế không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà động thủ, đối phương làm sao dám, hắn vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là khi một kiếm này đi tới trước mặt hắn thời điểm, thân thể của hắn đều run rẩy lên, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, một kiếm này lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cũng không dám có chút chủ quan, nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm kim sắc hỏa diễm đồng dạng bừng lên ở trước mặt hắn, nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một cái dạng xòe ô dáng vẻ, hình thành cường hãn thủ hộ. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cái này kim sắc dạng xòe ô phòng ngự liền bị đánh thành hai nửa. Tam trưởng lão thân thể đột nhiên ngừng lại, sau đó một vết nứt từ mi tâm của hắn hiển hiện, răng rắc một tiếng, hắn bị đánh thành hai nửa, máu nhuốm đỏ trường không. Tất cả mọi người mộng, những người này trên mặt còn mang theo kinh ngạc biểu lộ, bọn hắn thực tế không có lấy lại tinh thần. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện tam trưởng lão lại bị một kiếm bổ ra, bọn hắn ở tại kia bên trong thiên địa an tĩnh đáng sợ, liền ngay cả cái khác những cái kia hạch tâm trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm. Một cỗ ý lạnh từ bọn hắn lòng bàn chân sinh ra, đây chính là tam trưởng lão, là 10 đại trưởng lão một trong, cao cao tại thượng hạch tâm trưởng lão, lục phẩm đỉnh phong, kia là cường hãn cỡ nào tồn tại a, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, đây là như thế nào một kiếm, thật đáng sợ. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía người xuất kiếm, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, đạo kiếm khí này thật là đối phương đánh ra sao, đối phương thật có được như thế sức mạnh đáng sợ sao? Chỉ gặp Lâm Hiên thu hồi kiếm khí, hắn lạnh lùng nói ra, nói nhảm nhiều quá, những trưởng lão kia tê cả da đầu, chung quanh những đệ tử kia đồng dạng kinh hô lên, quá cường hãn, mạnh đến không hợp thói thường. A, tam trưởng lão trên mặt đất kêu thảm, một kiếm này để hắn người bị thương nặng, càng là hung hăng đánh hắn mặt, hắn không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị bại thảm như vậy a, chủ quan, nhất định là hắn chủ quan, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương cũng dám động thủ. Vỡ vụn thân thể nhanh chóng khôi phục, tam trưởng lão tức hổn hển nói, ngươi đánh lén ta Ngươi muốn trả giá đắt. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, đi tới trên lôi đài, tiếp cận Tam trưởng lão. Hắn nói, lăn đi lên nhận lấy cái chết, chả lẽ lại sợ ngươi? Tam trưởng lão gầm thét, xông tới, đại chiến triệt để bộc phát. Tam trưởng lão vừa lên đến, liền toàn lực xuất thủ. Hắn thấy, vừa rồi chỉ là một cái ngoài ý muốn, hắn thực lực chân chính, một khi hiện ra, tuyệt đối có thể quét ngang đối phương. Thế nhưng là, đánh lên, hắn liền phát hiện hắn sai, sai không hợp thói thường, hắn căn bản áp chế không được đối phương, chớ nói chi là làm bị thương đối phương. Ngược lại có mấy lần, hắn kém chút thụ thương. Hắn hiện tại biết, ngũ trưởng lão vì cái gì lạc bại, hắn có chút hối hận, lỗ mãng, cái này nên kết thúc như thế nào a? Cùng ta chiến đấu, còn dám phân thần. Đột nhiên, Lâm Hiên thanh âm, từ hắn vang lên bên tai, Tam trưởng lão biến sắc, tranh thủ thời gian lui lại, thế nhưng là, đã muộn, một đạo lực lượng, quán xuyên thân thể của hắn, đem thân thể của hắn xé nát, thần huyết lần nữa vẩy xuống trời cao, Tam trưởng lão ngã ầm ầm trên mặt đất, phát ra thê thảm thanh âm, hắn lại bại, chung quanh những người kia, kinh hô lên. Cuộc chiến đấu này, quá rung động, trước đó một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến bọn hắn không có kịp phản ứng, bọn hắn chỉ là chấn kinh, mà không cảm giác được rung động, thế nhưng là bây giờ, lần nữa nhìn thấy Lâm Hiên chiến đấu, bọn hắn bị thật sâu rung động đến, Lâm Hiên thật là quá mạnh, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên đánh bại Tam trưởng lão về sau, cười lạnh một tiếng, hắn đi xuống lôi đài, chiến đấu kế tiếp, không có bất kỳ người nào dám khiêu chiến Lâm Hiên, liền xem như cái khác những cái kia hạch tâm trưởng lão, cũng không dám, kia thập đại hạch tâm trưởng lão. Nguyên bản cao cao tại thượng, thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn toàn bộ tránh đi Lâm Hiên, Tam trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặt triệt để mất hết, bất quá, hắn còn có một hy vọng, đó chính là đại trưởng lão xuất thủ, đại trưởng lão, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, hắn muốn tận mắt, nhìn xem kia tên Lâm Hiên lạc bại, đại trưởng lão không nói một lời, sắc mặt của hắn, âm trầm như nước, không nghĩ tới, tiểu tử này thật có thành tựu, trừ hắn ra, những người khác, cũng không dám động thủ, thật sự là ra ngoài ý định. Nguyên bản hắn coi là, sẽ là mấy cái khác hạch tâm trưởng lão, muốn cùng hắn tranh cao thấp một hồi đâu, không nghĩ tới, vậy mà là một người trẻ tuổi, cũng được, liền từ hắn thân tự xuất thủ, kết thúc đối phương đi, chiến đấu đánh không sai biệt lắm, mạnh nhất mấy người, đã phân ra đến, một cái là đại trưởng lão, một cái là Lâm Hiên, còn có hai cái hạch tâm trưởng lão, bọn hắn cũng rất mạnh, bọn hắn là trước mắt mạnh nhất bốn người, hai cái này hạch tâm trưởng lão, phân biệt khiêu chiến Lâm Huyền cùng đại trưởng lão, kết quả đều lạc bại, hiện tại, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng đại trưởng lão, tất cả mọi người khẩn trương lên, người mạnh nhất sẽ tại giữa hai người sinh ra, không biết là ai đây, những trưởng lão kia nói, khẳng định là đại trưởng lão bao nhiêu lợi hại, dưới một người, trên vạn người, nhưng mà, những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, lại không nghĩ như vậy, bọn hắn cảm thấy là Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên rất mạnh, mà lại, cùng bọn hắn bằng tuổi nhau, bọn hắn cũng hy vọng, ra một cái tuổi trẻ phó điện chủ, nghe tới những nghị luận này thanh âm, đại trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, hiện tại, lại có người không coi trọng hắn, một đám có mắt không tròng đồ vật, mở to hai mắt, nhìn cho thật kỹ đi, nhìn xem hắn thế nào đánh bại Lâm Hiên, đại trưởng lão bước ra một bước, đi tới trên lôi đài, trên thân lực lượng, triệt để bộc phát, càn quét chư thiên, tất cả mọi người tại cỗ lực lượng này phía dưới, đều run rẩy lên, bọn hắn kinh hô, thật đáng sợ, khoảng cách thần vương cảnh giới, chỉ có cách ra một bước, chân chính đỉnh phong a, nhìn thấy những người này hoảng sợ bộ dáng, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, nói đến, tiểu tử, sợ sao, sợ hãi, liền quỳ xuống nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một lần. Lâm Hiên đồng dạng đi tới trên lôi đài, hắn thản nhiên nói, ngươi rất mạnh sao, trong mắt của ta, không gì hơn cái này, ngu xuẩn đồ vật. Đại trưởng lão giận, đưa tay chính là một trường, đánh ra, một trường này uy lực, thật là thật đáng sợ. Phía trên kim quang lấp lóe, hóa thành phù văn màu vàng, ngọn lửa kia lực lượng, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy, liền ngay cả những cái kia hạch tâm các trưởng lão đều tê cả da đầu, cùng là lục phẩm đỉnh phong, nhưng là, bọn hắn hoàn toàn không phải đại trưởng lão đối thủ, nếu như một trưởng này, đập trên người bọn hắn, đoán chừng bọn hắn thân thân, sẽ lập tức vỡ vụn đi, ngươi mong. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Nhìn, cái kia Long Vấn Thu, tựa hồ dọa sợ, hắn không có né tránh, chẳng lẽ hắn nghĩ chống lại, đừng nói giỡn, hắn căn bản ngăn không được, bọ ngựa đấu xe, nhìn xem đi, sẽ bị một chiêu miểu sát. Lửa thiên uy, Tam trưởng lão bọn người, cười lạnh, còn lại mấy cái bên kia người, thì là kinh hô, hỏa ma vương hầu bọn người, một trái tim đều nhấc lên, bọn hắn khẩn trương vô so, đi chết đi, sâu kiến, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngập trời hỏa diễm, đem Lâm Hiên bao phủ, thắng, không nghĩ tới, hắn nhẹ nhàng như vậy liền thắng, xem ra, đối phương hoàn chân là rác rưởi a. Đúng lúc này, từ kia trong biển lửa, truyền đến một thanh âm, cái này chính là của ngươi lực lượng sao, cũng không gì hơn cái này. quá yếu. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, mọi người hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại kia trong ngọn lửa, xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên lông tóc không thương, hắn ngăn trở đại trưởng lão công kích, tất cả mọi người kinh hô lên, liền ngay cả đại trưởng lão cũng là mộng, làm sao có thể, hắn một trưởng này lực lượng mạnh cỡ nào, liền xem như cái khác đỉnh phong vương hầu, cũng ngăn cản không nổi, tiểu tử này, làm sao có thể chống đỡ được, thể phách của hắn, được nhiều đáng sợ, ngươi cũng tiếp ta một quyền, Lâm Hiên đấm ra một quyền. Chương 8579, Lâm Hiên, ngươi đây là kiếm giới, quá yếu. Trên nắm tay, có một đạo hỏa diễm lấp lóe, oanh, một quyền này, rơi vào đại trưởng lão trên thân, đại trưởng lão thân thể, lập tức liền bị đánh xuyên, trên thân xương cốt vỡ vụn, hắn bị cỗ lực lượng này, đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người mộng, đại trưởng lão lại bị đánh bay, thật sự là quá bất khả tư nghị, đại trưởng lão cũng là tức điên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vỡ vụn thân thể, nhanh chóng khôi phục, trên thân pháp tắc, thần hỏa càn quét chư thiên, đỉnh đầu phong vân biến ảo, xuất hiện một cái biển lửa, bao trùm toàn bộ thương khung. Mà tại cái này trong biển lửa, xuất hiện một đạo lại một đạo, hào quang rừng rực, những ánh sáng này, từ trên trời giáng xuống, hóa thành hỏa diễm thiên thạch, bọn chúng vạch phá bầu trời, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới, cái này thần thông, thanh thế cực kỳ to lớn, tất cả mọi người tê cả da đầu, tam trưởng lão bọn hắn kích động lên, quá tốt, đại trưởng lão nghiêm túc, lửa thiên uy cũng là cười ha ha, đây chính là sư tôn tuyệt thế thần thông, kia tiểu tử, khẳng định ngăn cản không nổi, đối mặt đáng sợ như vậy công kích. Lâm Hiên không có chút nào bất luận cái gì e ngại. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, nhanh chóng kết ấn, hình thành một phương, cực kỳ thần bí cổ ấn, hướng phía bầu trời vọt tới, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỏa diễm thế giới, đều đang lắc lư, giữa thiên địa, hoàn toàn bị cái này một đạo bàn tay, nơi bao bọc, từ trên trời giáng xuống những cái kia hỏa diễm thiên thạch. Trong nháy mắt bị đập diệt, hóa thành cho tàn, tiêu tán giữa thiên địa, liền cả thiên không bên trong biển lửa. Đồng dạng dập tắt, hết thảy quy về tịch diệt, đại trưởng lão lần nữa bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thân thể của hắn không ngừng lui lại, dẫm nát hư không, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt chi cực, giờ phút này, hắn lực lượng trong cơ thể nhanh chóng lăn lộn, để hắn không có cách nào phản kích, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều nhìn ngốc, liền ngay cả những cái kia hạch tâm các trưởng lão, đồng dạng tê cả da đầu, kia là như thế nào đại thủ ấn, quá thần bí, liền ngay cả thần hỏa điện điện chủ cũng là kinh ngạc, nàng ánh mắt lấp lóe, tiếp cận Lâm Hiên, phảng phất đang nhìn một kiện côi bảo, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, ngươi cái này đại trưởng lão, cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Đại trưởng lão ngăn chặn, lăn lộn khí huyết, a, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, phía sau hỏa diễm, một lần nữa ngưng tụ ra, lần này, không phải thiên thạch, mà là kiếm khí, những ngọn lửa này kiếm khí, óng ánh chói mắt, nối thành một mảnh, hóa thành một phương kiếm vực, trừ hỏa diễm bên ngoài, lại còn có lực lượng khác, kia là nhiều loại sức mạnh, dung hợp lại cùng nhau, uy lực càng thêm đáng sợ. Đại trưởng lão càng là tay cầm một thanh cổ kiếm, đằng đằng sát khí, hắn huy động sau lưng phương kia kiếm giới, nhanh chóng đánh tới, kiếm khí giữa thiên địa bay múa, sức mạnh đáng sợ, để nhân thân thân run rẩy, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, lần này, đối phương tóm lại ngăn cản không nổi đi. Đại trưởng lão thầm nghĩ đến, nhưng mà, kết quả lại ngoài dự liệu, Lâm Hiên liền như là một tôn chủ làm thịt, ngật đứng ở đó bên trong. Không có chút nào, bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, hắn bị kiếm giới bao phủ về sau, đầy trời kiếm khí, ở bên cạnh hắn bay múa, mắt thấy là phải đem hắn đánh trúng, nhưng ngay lúc này, hô hấp của hắn biến, một hít một thở ở giữa, trên thân thần hỏa, cùng nó thần bí lộ tuyến, nhanh chóng vận chuyển, một cỗ sức mạnh đáng sợ, nổi lên, nương theo lấy cỗ lực lượng này, còn có một thân ảnh hiện hiện, kia là một đạo hỏa diễm thân ảnh, ba đầu sáu tay, hắn xuất hiện tại Lâm Hiên sau lưng, đạo thân ảnh này, nhìn xem 10 điểm mơ hồ. Nhưng mà, cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện về sau, chung quanh những cái kia kiếm khí, không ngừng vỡ nát, tôn này ba đầu sáu tay thân ảnh, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, bắt đầu quét ngang chung quanh kiếm khí, không bao lâu, phương này kiếm vực, lại bị xé nát, Lâm Hiên nhàn ngừng dạo chơi, từ kiếm vực bên trong đi ra, thẳng hướng đại trưởng lão phía sau phát lạnh, vậy mà dọa đến lui về phía sau mấy bước, không có cách, trước mắt tràng diện, thật sự là quá kinh người, cuối cùng là thủ đoạn gì, cũng thật đáng sợ đi. Hắn tạo thành kiếm khí, là đáng sợ cỡ nào, đủ để quét ngang hết thảy, quả thực là vô địch kiếm, nhưng là bây giờ, lại bị tùy tiện vỡ vụn, trong lúc nhất thời, hắn khó mà tiếp nhận, thậm chí, còn có một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại, chẳng lẽ, hắn không phải là đối thủ sao? A, đại trưởng lão không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tóc trắng bay múa, trên thân lực lượng nối liền trời đất, hắn phảng phất muốn điên dại, thanh âm này tê tâm liệt phế, nghe những người kia hoảng sợ đến cực điểm, liền ngay cả tam trưởng lão bọn người, cũng là mặt xám như cho, bọn hắn nghe ra được, trong thanh âm này tuyệt vọng, xem ra, đại trưởng lão muốn bại, sắp biến thiên, ta cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả này, nhưng ngay lúc này, đột nhiên, toàn bộ thần hỏa điện lắc lư một cái, một đạo hỏa diễm quang mang, từ đằng xa bay tới, đạo tia sáng này quá nhanh, liền như là một đạo hỏa diễm thiểm điện, hắn nháy mắt, giết tới lôi đài phụ cận, hắn còn mang đến, một cỗ đáng sợ hỏa diễm phong bạo, chung quanh những người kia, bị thổi làm ngã trái ngã phải, trong nháy mắt đó, bọn hắn có loại hôi phi yên diệt cảm giác, còn tốt, lúc này, điện chủ xuất thủ, giúp bọn hắn hóa giải cỗ lực lượng này, bọn hắn mới bình yên vô sự, cuối cùng là cái gì? Thần hỏa điện những võ giả này, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, trên lôi đài phương, vậy mà lơ lửng một chiếc đỉnh, một tôn hỏa diễm thần đỉnh, chiếc đỉnh này phía trên, khắc lấy vô tận phù văn thần bí, hợp thành một mảnh, hình thành một bức đồ án cổ lão, đây là phần thiên thần đỉnh, tam trưởng lão kinh hô lên, ha ha ha ha, quá tốt, đại trưởng lão không có bại, lửa thiên uy cũng là kích động, hắn nói, sư tôn ta trước đó lúc tu luyện, cùng phần thiên thần đỉnh, gây nên cộng minh, hình thành thiên địa dị tượng, không nghĩ tới, tại cái này nguy cơ trước mắt, vậy mà lần nữa hình thành cộng minh, kinh động phần thiên thần đỉnh, có cái này phần thiên thần đỉnh, tại đủ để quét ngang hết thảy, nghe nói như thế thời điểm, cái khác những trưởng lão kia, cũng là chấn kinh, mà những đệ tử kia, thì là vô song ao ước, bọn hắn ngước đầu nhìn lên, đại trưởng lão thật là quá mạnh, xem ra, cuối cùng thắng, hay là đại trưởng lão, Lâm Hiên nội tình, hay là kém một chút, bất quá, mặc dù bại, thế nhưng là tuy bại nhưng vinh, Lâm Hiên quá mạnh, mà lại rất trẻ trung, chỉ cần cho hắn thời gian, về sau hay là có cơ hội, siêu việt đại trưởng lão cũng sửng sốt, nói thật, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cho là mình nha, chết chắc nữa nha, thật không nghĩ đến, phong hồi lộ chuyển, phần thiên thần đỉnh, vậy mà bay tới, nghĩ đến trước đó, hắn hình thành thiên địa dị tượng, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn có thể trưởng khống chiếc đỉnh này, tôn thần này đỉnh, cực kỳ thần bí bất phàm, chỉ cần hắn có thể trưởng khống, vận dụng một tia lực lượng, liền có thể, tùy tiện trấn áp đối phương, đại trưởng lão cười ha ha, hắn chỉ vào bầu trời nói, tiểu tử, thấy được sao, tôn thần này đỉnh là ta dẫn tới, có nó tại, ngươi lấy cái gì làm tổn thương ta, ngươi thua không nghi ngờ, còn muốn cùng ta tranh, thật sự là buồn cười, ngươi đang tu luyện mấy chục nghìn năm đi, đại trưởng lão sau khi nói xong, một tay giơ lên trời, tựa hồ nghĩ phải bắt được phần thiên thần đỉnh, sau đó, trấn áp Lâm Hiên, chương 8580, trấn áp đại trưởng lão, trở thành phó điện chủ, công tử muốn thua, hỏa ma nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, kém một chút, liền kém một chút a. Bên cạnh còn có một số người nói, thắng mà không võ a, nương tựa theo phần thiên thần đỉnh tính là gì, có bản lĩnh, dùng mình lực lượng đánh doanh công tử a. Bọn hắn đều vì Lâm Hiên bênh vực kẻ yếu, Chu Tước cũng là thở dài một tiếng, trước đó chiến đấu, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, trước đó hắn xưa nay không xem trọng Lâm Hiên, hắn cũng không cho rằng, Lâm Hiên có thể cùng những cái kia đỉnh phong vương hầu chống lại. Thế nhưng là, Lâm Hiên lại sáng tạo cái này đến cái khác thần thoại. Để Chu Tước, trợn mắt hốc mồm, thế nhưng là thấy cho tới bây giờ tràng diện, Chu Tước hay là cười khổ một tiếng, đại trưởng lão càng hơn một bậc a, mặc dù Lâm Hiên trẻ tuổi, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng lần này, chỉ sợ cùng phó điện chủ vô duyên. Trên lôi đài, Lâm Hiên thần sắc vô song cổ quái, hắn nhìn lên bầu trời bên trong thần đỉnh, nghe chung quanh nghị luận, lại nghe đại trưởng lão phách lối lời nói, hắn đột nhiên cười, ai nói, chiếc đỉnh này là vì ngươi mà đến. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, thiên địa vì đó yên tĩnh, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, có ý tứ gì, Lâm Hiên, đây là muốn làm gì, phần thiên thần đỉnh không phải vì đại trưởng lão mà đến sao, chẳng lẽ là vì những thứ khác người mà đến, nói đùa cái gì, nói bậy nói bạ, chỉ có sư phụ ta tài năng cùng phần thiên thần đỉnh gây nên cộng minh. Lửa ruộng uy điên cuồng gào thét, tam trưởng lão cũng là nói, sắp chết đến nơi, còn tại phách lối sao, thật sự là ngu xuẩn, đại trưởng lão càng là hừ lạnh một tiếng, cho ta trấn áp, tiểu tử. Hết thảy đều kết thúc, bàn tay hắn hướng phía bầu trời một chảo, sau đó hung hăng hướng phía trước đánh tới, một tiếng vang thật lớn, đại trưởng lão bàn tay vậy mà bị chấn bể, huyết vũ vẩy xuống, đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, thu hồi vỡ vụn bàn tay, hắn mộng, tình huống như thế nào? Hắn, lại nhiên vô pháp vận dụng phần thiên thần đỉnh, cái khác một số người, cũng là sửng sốt, lại một lần phong hồi lộ chuyển sao? Chẳng lẽ, thật như là Lâm Hiên nói, chiếc đỉnh này không phải vì đại trưởng lão mà đến, không có khả năng, lửa thiên uy ngốc. Tam trưởng lão cũng là mộng, đại trưởng lão tức hồn hền, hắn không tin a, bàn tay của hắn lần nữa khôi phục, hướng phía bầu trời chộp tới, thế nhưng là, lại một lần nữa vỡ vụn, hắn căn bản là không có cách vận dụng phần thiên thần đỉnh, cũng vô pháp điều động mặt lực lượng, mọi người nhìn qua một màn này, trầm mặc, tam trưởng lão nói, ta minh bạch, đại trưởng lão cũng vẻn vẹn có thể gây nên cộng minh mà thôi. Nhưng là muốn trưởng khống thần đỉnh, quá khó, trừ phi là điện chủ thân tự xuất thủ, mới có thể trưởng khống đi, nếu không, thần vương phía dưới người, căn bản là không có cách trưởng khống. Cái khác những cái kia hạch tâm các trưởng lão, cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng là cái nhìn này, nguyên lai là tu vi của ta không đủ a. Đại trưởng lão đồng dạng thở dài một tiếng, đáng tiếc, kém một chút nhi hắn liền có thể vận dụng tôn thần này đỉnh. Bất quá hắn có thể gây nên cộng minh, đã rất mạnh, trừ điện chủ bên ngoài, hắn là một cái duy nhất có thể gây nên cộng minh. Nghĩ đến, điện chủ khẳng định sẽ coi trọng hắn, coi như lần này hắn lạc bại, điện chủ cũng sẽ cân nhắc hắn, để hắn làm phó điện chủ. Tu vi không đủ, người thật đúng là đủ ngây thơ. Lâm Hiên cười lạnh nói, ta nói, chiếc đỉnh này, căn bản cũng không phải là vì ngươi mà đến, không phải vì ta, chẳng lẽ là vì ngươi sao? Đại trưởng lão gào thét, không sai, hắn chính là vì ta mà đến. Lâm Hiên nói, nói bậy nói bạ, đại trưởng lão không tin, muốn gây nên phần thiên thần đỉnh cộng minh, không chỉ có riêng là thực lực cường đại là được, cần một loại 10 phân thần bí lực lượng, thậm chí cần một chút vận khí, đối phương có sao, chỉ bằng cái này Long Vấn Thu, đối phương xứng sao? Tam trưởng lão mấy người cũng là châm chọc khiêu khích, căn bản không tin tưởng, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng nghị luận ầm ĩ, thật giả nha, Lâm Hiên không có đang nói cái gì, mà là vận dụng vô tướng hô hấp pháp, theo hắn một hít một thở, phía sau kia thần bí thân ảnh, lắc lư một cái, ba đầu sáu tay thân ảnh, xuất thủ, cánh tay hướng phía bầu trời một chảo, Lâm Hiên âm thanh lạnh lùng nói, đỉnh tới, rầm rầm rầm, trên bầu trời, như vạn cổ đại sơn phần thiên thần đỉnh, nguyên bản không nhúc nhích tí nào, thế nhưng là theo Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, hắn đột nhiên lắc lư một cái, hướng phía Lăng Hiên bay đi, liền tới đến Lâm Hiên bên người, mọi người lần nữa mộng, ngay sau đó chính là như núi kêu biển gầm tiếng kinh hô. Trời xanh a, ta nhìn thấy cái gì? Long Vấn Thu, lại có thể khống chế phần thiên thần đỉnh, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trước đó ai cho ta nói, chỉ có thần vương tu vi mới có thể khống chế tôn thần này đỉnh. Rõ ràng không phải như vậy nha, nguyên lai Long Vấn Thu cũng không có nói láo, đỉnh kia, thật là vì hắn mà đến, đại trưởng lão lần này bị triệt để đánh mặt, trước đó tự tin như vậy. Kiêu ngạo như vậy, nguyên lai hết thảy chỉ là một đợt hiểu lầm. Ta nghe nói, Long Vân Thu hoàn thành một cái thần bí nhiệm vụ, đạt được điện chủ ban thưởng, cũng đi thứ 5 tầng. Ngày đó, tại thứ 5 tầng tu luyện không chỉ có đại trưởng lão, còn có Long Vân Thu, nguyên lai là cái dạng này a. Nguyên lai ngay từ đầu, cũng không phải là đại trưởng lão đưa tới cộng minh, mà là Long Vân Thu. Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, đại trưởng lão ở tại kia bên trong, hắn cảm giác mặt đau vô cùng, nguyên lai, nhảy lương tiểu sửu là chính hắn. Buồn cười, lúc trước hắn còn cao cao tại thượng, hắn còn kiêu ngạo như vậy, hắn còn chào phúng Lâm Hiên, kết quả, Lâm Hiên mới là kia chân long, mà hắn, chỉ là một cái bùn thu, loại này to lớn cảm giác bị thất bại, để đại trưởng lão cơ hồ điên cuồng, tam trưởng lão bọn người, đồng dạng cũng là dọa mộng, bọn hắn lại cũng không dám nói gì, bọn hắn liền như là như con rối, đợi tại kia bên trong, chấn áp, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục ba đầu sáu tay thần bí thân ảnh, vận dụng phần thiên đỉnh lực lượng. Đừng nhìn chỉ là một chiếc đỉnh, nhưng chiếc đỉnh này, nặng như vạn cổ, Lâm Hiên, nhất định phải điều động tất cả lực lượng, mới có thể vận dụng, chiếc đỉnh này từ trên trời giáng xuống, đại trưởng lão nháy mắt liền bị trấn áp, dừng tay, ta nhận thua, đại trưởng lão bắt đầu cầu xin tha thứ, trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn đã vỡ vụn, một lúc sau hắn khẳng định sẽ hôi phi yên diệt, tốt, trận chiến đấu này kết thúc, thắng bại đã phân, ngay lúc này, điện chủ xuất thủ, hắn vung tay lên mang đi phần thiên thần đỉnh, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi. Mặc dù hắn có thể vận dụng chiếc đỉnh này, nhưng là chiếc đỉnh này, tiêu hao lực lượng quá mạnh, hắn hiện tại vận dụng vô cùng miễn cưỡng, còn tốt cuối cùng điện chủ xuất thủ, thần hỏa điện chủ cao giọng nói, trước mắt Long Vân Thu là mạnh nhất, còn có người muốn khiêu chiến sao? Mọi người lắc đầu, ngay cả đại trưởng lão đều bại, bị bại thảm như vậy, ai còn dám khiêu chiến? Cái này Long Vân Thu chẳng những thực lực, thiên phú, hay là vận khí, đều là mạnh nhất, thần hỏa điện chủ cũng rất hài lòng, Lâm Hiên thực lực, thắng được công nhận của hắn. Càng quan trọng chính là, đối phương tại cái này tu vi liền có thể vận dụng phần thiên thần đỉnh. Xác thực có thể xưng nghịch thiên, sau đó, làm cho đối phương tạm thời trưởng quản thần hỏa điện, ứng sẽ không phải xảy ra vấn đề gì. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng cao giọng nói, vậy ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Long Vấn Thu chính là thần hỏa điện phó điện chủ. Bái kiến phó điện chủ, hỏa ma nhanh chóng hô, còn lại mấy cái bên kia đệ tử, cũng là nhanh chóng hành lễ, bái kiến phó điện chủ, liền ngay cả những cái kia hạch tâm trưởng lão đồng dạng cúi đầu. Giờ khắc này, lửa thiên uy, tam trưởng lão cũng là nhau nhau hành lễ, không dám thất lễ, đại trưởng lão, cũng tương tự cúi đầu, vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, cuối cùng hóa thành một câu, bái kiến phó điện chủ, chương 8581, đại long thần uy, thần hỏa tháp 10 tầng, Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, nhìn qua cảnh tượng chung quanh, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hiện tại, hắn cũng coi là dưới một người, trên vạn người, nhiều tạ điện chủ tài bồi. Lâm Hiên nhìn về phía thần hỏa điện chủ, đây là ngươi nên được. Thần hỏa điện chủ cười nói, bất quá, tiếp xuống, ngươi thật đúng là phải hào hào hợp lý cái này phó điện chủ. Có ý tứ gì? Lâm Hiên sững sờ, thần hỏa điện chủ nói, tiếp xuống, ta muốn tạm thời rời đi thần hỏa điện, đi một chỗ, đến tại lúc nào trở về? Còn chưa nhất định, ta rời đi khoảng thời gian này, thần hỏa điện từ ngươi trưởng khống, ngươi yên tâm, cái khác thần tộc những cái kia thần vương, sẽ không tới tìm ngươi phiền phức. Về phần thần vương phía dưới, nếu như đến, ngươi có thể ứng đối. Những chuyện khác sao? Chính là nhiều thu đệ tử, để bọn hắn nhanh chóng tăng cao tu vi, hào hào phát triển thần hỏa điện. Thần hỏa điện chủ, bàn giao không ít chuyện, chính là hết thảy dựa theo kế hoạch đến phát triển, liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Hiên đối đây, cũng không phải quá lo lắng, hắn chỉ là hiếu kỳ, thần hỏa điện chủ muốn đi đâu bên trong, vì sao đối phương nói, cái khác thần vương, sẽ không tới tìm phiền phức, chẳng lẽ thần hỏa điện, chủ yếu chủ động xuất kích. Thần hỏa điện chủ cười thần bí, còn nhớ rõ, ngươi mang về viên kia thái cổ chìa khóa sao, viên kia chìa khóa, thế nhưng là có đại tác dụng, nó có thể mở ra một cái cổ lão cung điện. Ta bây giờ, đã xem kia bên trong mở ra, kia là một cái thái cổ thần vương, lưu lại cung điện, đã kinh động, cái khác thần tộc thần vương, lần này, ta sẽ hoàn toàn, mở ra kia cổ lão cung điện, tiến vào bên trong, cái khác thần vương, cũng sẽ đi vào, cho nên, trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện, càng sẽ không công kích thần hỏa điện, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên nghe xong giật mình, sau đó, thần hỏa điện chủ liền nói, ta muốn đi ra ngoài, tìm kiếm một trận cơ duyên, tại ta không có ở đây khoảng thời gian này. Hết thảy nghe theo phó điện chủ mệnh lệnh, tuân mệnh, mọi người tranh thủ thời gian đáp ứng. Sau đó, thần hỏa điện chủ liền rời đi. Thời điểm ra đi, nàng còn chuyên môn phân phó Lâm Hiên hai chuyện. Thứ nhất, nàng chỗ cung điện kia không thể đi vào. Thứ hai, thần hỏa điện trước mắt Lâm Hiên chỉ có thể tiến vào tầng thứ 5, về phần phía sau kia mấy tầng không muốn đi vào, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lâm Hiên tự nhiên đáp ứng. Thần hỏa điện chủ rời đi, nàng đi trời xanh chi địa, dùng chiếc chìa khóa kia mở ra cổ lão cung điện. Một cỗ hồng hoang mà khí tức cổ xưa truyền khắp chư thiên vạn giới, các đại thần tộc thần vương đều cảm ứng được. Giờ khắc này bọn hắn nhao nhao hành động. Vạn kiếm thần cung, vạn kiếm thần vương ngự kiếm phi tiên, một kiếm phá trời cao, bay vào đến cổ lão trong cung điện. Thậm chí liền ngay cả thần vực Diệu Gia cũng khởi hành tiến về. Giống cái khác hỗn độn thần vương, Long vương, Thôn Thiên thần vương bọn người cũng là nhao nhao hành động. Lần này những này thần vương toàn bộ tiến vào cổ lão ngạn ngữ bên trong chư thiên vạn giới, vậy mà tạm thời tiến vào vô vương trạng thái. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới đều đang chăm chú trời xanh chi địa, không biết những này thần vương có thể tại cổ lão trong cung điện được cái gì dạng tạo hóa. Lâm Hiên cũng phái trưởng lão nhìn chằm chằm, có tin tức gì lập tức thông chi hắn. Hắn cũng được biết hỗn độn thần vương đi vào, hắn sớm muộn cũng sẽ cùng đối phương một trận chiến. Hắn cũng không hy vọng tên kia ở bên trong đạt được vật gì tốt, mà đồng thời Lâm Hiên cũng chuẩn bị kế tiếp theo tăng thực lực lên. Hắn hôm nay đã có thể đánh bại đỉnh phong vương hầu, có thể nói tại vương hầu cảnh giới đã không có nhiều đối thủ, nhưng là hắn cách thần vương cảnh giới còn kém không ít, nhất định phải tiếp tục tu luyện mới được. Hiện tại hắn đã là phó điện chủ, hắn được hưởng tài nguyên tu luyện hoàn toàn siêu việt trước kia. Tỷ như trước đó hắn phải liều mạng tranh thủ tích phân đi thần hỏa tháp tu luyện, hiện tại hắn hoàn toàn không cần tích phân, hắn có thể tùy ý xuất nhập thần hỏa điện, thậm chí hắn có thể chỉ ở thứ 5 tầng tu luyện. Đương nhiên thứ 5 tầng 10 điểm đáng sợ, cho dù Lâm Hiên muốn toàn bộ ngày ở bên trong cũng là không thể nào, hắn cũng chỉ có thể đủ đợi một thời gian ngắn, sau đó ra, bằng không mà nói thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Nhưng là Lâm Hiên hiện tại chỉ cần dốc lòng tu luyện là đủ, căn bản không cần tích phân sự tình. Đương nhiên hắn gánh cũng rất nặng, hiện tại toàn bộ thần hỏa điện đều đặt ở trên người hắn. Lâm Hiên biện pháp cũng rất đơn giản, hắn để bạt hỏa ma cùng trùng sinh dùng mấy cái hạch tâm trưởng lão. Mấy cái này hạch tâm trưởng lão, bình thường cùng đại trưởng lão quan hệ, thậm chí không tốt, Lâm Hiên chính dễ dàng dùng những người này, đến chế hành đại trưởng lão, có mấy cái này hạch tâm trưởng lão hỗ trợ, còn có cái này hỏa ma, cùng với khác người lực lượng, Lâm Hiên quản lý lên thần hỏa điện đến, cũng coi là nhẹ nhõm. Về phần đại trưởng lão, hiện tại, nhiều nhất sau lưng bên trong là một chút tiểu động tác, căn bản không dám chính diện cùng hắn đối nghịch. Dần dần đâu, Lâm Hiên đối với thần hỏa điện, liền nhiều một chút hiếu kỳ, hắn chuẩn bị dò xét tra một chút. Phía dưới mấy tầng, Lâm Hiên đi thứ 5 tầng, hắn không dám trực tiếp đi tầng thứ 6, mà là ngưng tụ một cái phân thân, tiến về tầng thứ 6. Kết quả, phân thân vừa tiến vào tầng thứ 6, nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Lâm Hiên biến sắc, xem ra, thần hỏa điện chủ, quả nhiên không có lừa hắn, tầng thứ 6 đáng sợ vô so. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ. Phải biết, hắn đến thần hỏa điện, ban sơ mục đích là vì tìm kiếm Thẩm Tĩnh Thu. Bây giờ, hắn xem như cái này bên trong, địa vị cao nhất nha, hắn đương nhiên phải toàn lực địa, tìm kiếm Thẩm Tĩnh Thu, không buông tha bất luận cái gì manh mối. Lâm Hiền hít sâu một hơi, xuất ra Hắc Long thương mảnh vỡ, đây là thần binh mảnh vỡ, Lâm Hiền lấy cái này mảnh vỡ làm cơ sở, lần nữa ngưng tụ, hình thành phân thân, tiến vào tầng thứ 6, lần này, chịu đựng lấy tầng thứ 6 lực lượng, Lâm Hiền cũng không có, tại tầng thứ 6 quá nhiều dừng lại, dù sao, hắn không phải đến cái này bên trong tu luyện, hắn cũng tạm thời, không cách nào hấp thu nơi này lực lượng, hắn chuẩn bị đi tầng thứ 7, một khối thần binh mảnh vỡ lực lượng không được, Lâm Hiền liền nhiều hơn mấy khối, cuối cùng, hắn tiến vào tầng thứ 10, lại đi thứ 11 tầng thời điểm, hắn lại nhận ngăn cản, lần này, không chỉ là hỏa diễm lực lượng, thứ 11 tầng bên trong hỏa diễm, vậy mà ngưng tụ hình thành yêu thú, nháy mắt, liền đem phân thân của hắn, cho đập bay ra ngoài, Lâm Hiền kinh ngạc vô so, lần này, hắn vận dụng đại long kiếm mảnh vỡ lực lượng, cùng những cái kia thần binh mảnh vỡ phối hợp với, khiến cho hắn phân thân lực lượng, lần nữa mạnh lên, hắn kế tiếp theo xuất phát, cứ như vậy, dùng đại long kiếm mảnh vỡ, bị giết đến thứ 15 tầng. Cái này bên trong đã 10 điểm đáng sợ, cũng chính là hắn có được đại long kiếm lực lượng, mới có thể đến cái này bên trong, mà lại, chỉ có thể dừng lại trong giây lát, bằng không mà nói, hắn căn bản là không có cách ở chỗ này bên trong. Cũng chỉ có thần vương, có thể đến tại nơi này đi, không được, sắp không chống đỡ nổi nữa, Lâm Hiền chuẩn bị rời đi, nơi này hỏa diễm yêu thú, càng thêm đáng sợ, Lâm Hiền chuẩn bị lui về, nhưng ngay lúc này, hắn bên tai vậy mà vang lên một thanh âm, một đạo 10 điểm thanh âm không linh, vạn cổ huyền băng, ngươi mang tới rồi sao? Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiền đều làm ở, cái này bên trong có người, làm sao có thể, cái này bên trong lại còn có người, chẳng lẽ, trừ thần hỏa điện chủ ngoại, thần hỏa điện còn có thứ hai cái thần vương, quá bất khả tư nghị đi, ẩn tàng cũng quá sâu đi, Lâm Hiền chuẩn bị lập tức rút đi, dù sao hắn hiện tại vận dụng át chủ bài, là không thể bị những người khác phát hiện, chương 8582, Chu Thiên Sư tiến đến, thần hỏa tháp bí mật, ngay tại Lâm Hiền, chuẩn bị lui thời điểm ra đi, cái kia đạo thanh âm không linh vang lên lần nữa, Lâm Hiền đột nhiên ngừng lại, cả người hắn sững sờ tại kia bên trong, bởi vì hắn phát hiện, thanh âm này, hắn vậy mà vô song quen thuộc, trước đó, hắn vừa nghe được thanh âm này thời điểm, giật nảy mình, chưa kịp suy nghĩ nhiều, bây giờ lần nữa nghe tới, hắn liền phát hiện, thanh âm này quá quen thuộc, đây chính là Thẩm Tĩnh Thu thanh âm a. Lâm Hiền trước đó, một mực tìm Thẩm Thanh Thu manh mối, đều không có tìm được, không nghĩ tới, tại cái này bên trong, rốt cuộc tìm được, chẳng lẽ, Thẩm Tĩnh Thu một mực tại thần hỏa Taria? Trước đó, Lâm Hiền gặp qua Thẩm Thanh Thu một lần, lúc ấy, Thẩm Thanh Thu ký ức, tựa hồ xảy ra vấn đề gì? Trên người đối phương, có một loại ngọn lửa màu vàng, chính là bất hủ chi hỏa, cho nên, Lâm Hiền mới đến thần hỏa điện, nhưng đi tới thần hỏa điện về sau, hắn phát hiện, hắn đoán sai, điện chủ cũng không phải là Thẩm Tĩnh Thu, thần hỏa điện bên trong, căn bản cũng không có, Thẩm Thanh Thu bất luận cái gì manh mối, bây giờ xem ra, cũng không phải là không có, mà là cái này manh mối, người bình thường căn bản phát hiện không được. Thu Nhi, là ngươi sao, ngươi ở đâu bên trong a? Lâm Hiền lớn tiếng hô, cũng không có cái gì đáp lại, Lâm Hiền toàn lực, thôi động đại long kiếm mảnh vỡ, cùng thần binh mảnh vỡ, phối hợp với phân thân, bắt đầu điên cuồng, tại thứ 15 tầng phi hành, toàn bộ thứ 15 tầng, trừ những cái kia hỏa diễm yêu thú bên ngoài, cũng không có những người khác thân ảnh, vậy liền đi tầng thứ 36, Lâm Hiền kế tiếp theo xuất phát, thứ 16 thành lực lượng, càng thêm đáng sợ, Lâm Hiền mấy lần, đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Y nguyên không có phát hiện thân ảnh của đối phương, chỉ là nghe tới, Thẩm Tĩnh Thu một thanh âm, người mang đến vạn cổ huyền băng sao? Lâm Hiền chuẩn bị đi thứ 17 tầng thời điểm, hắn lực lượng, liền tiêu hao hầu như không còn, hắn lui về thứ 5 tầng, đem tất cả mảnh vỡ, toàn bộ thu hồi lại, Lâm Hiền xuất ra đan dược, một bên khôi phục lực lượng, một bên nhíu mày suy tư, chỉ sợ thứ 15 tầng, cũng không có, toàn bộ thần hỏa tháp, hết thảy thứ 33 tầng, sẽ không ở cuối cùng kia mấy tầng a? Bởi như vậy, hắn coi như toàn lực vận dụng đại long kiếm, cũng vào không được a, trừ phi hắn trở thành thần vương, mới có cơ hội lục soát, cùng các loại, vạn cổ huyền băng, Thẩm Tĩnh Thu một mực tại lặp lại một câu, mà câu nói này mấu chốt, chính là vạn cổ huyền băng, Lâm Hiền lại liên tưởng đến trước đó, thần hỏa điện chủ chuyên môn đi phương gia, cùng phương gia quyết đấu, đạt được một khối vạn cổ huyền băng, xem ra, cái này vạn cổ huyền băng, cũng không phải là điện chủ cần thiết, mà là, Thẩm Tĩnh Thu cần thiết, Thu Nhi, vì cái gì cần vạn cổ huyền băng đâu? Lâm Hiền cũng không biết, hắn cũng không biết, thần hỏa điện chủ tớ phương gia được đến, khối kia vạn cổ huyền băng, có hay không cho Thẩm Tĩnh Thu, hiển nhiên thần hỏa điện chủ, phải cùng Thẩm Tĩnh Thu, có liên hệ gì, giữa hai bên, chí ít là nhận biết, có lẽ có cái gì nguồn gốc, điện chủ trước khi đi, chuyên môn phân phó, không thể đi nàng đại điện, chẳng lẽ nàng trong cung điện, có cái gì bí mật sao, trước đó, Lâm Hiền chỉ là hiếu kỳ, nhưng là, cũng không có dò xét dự định, Thế nhưng là bây giờ phát hiện, điện chủ cùng Thẩm Thanh Thu có quan hệ về sau, hắn liền không nhịn được, hắn nhất định phải dò xét cha một chút. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiền lui xuất thần lửa tháp, sau khi đi ra, hắn trước quay về cung điện của mình, trước đem trạng thái cùng lực lượng khôi phục, cùng khôi phục về sau, hắn mới hành động, hắn đi tới, điện chủ chỗ cung điện, thần hỏa điện chủ chỗ cung điện, 10 điểm hùng vĩ, mà lại, cái này bên trong vô song yên tĩnh, không người nào dám tới. Lâm Hiền lúc đến nơi này, liền nhíu mày, hắn phát hiện, cái cung điện này, lại có cường đại phong ấn, vào không được. Lâm Hiền thử một cái, vừa mới tới gần, liền cảm nhận được, một cỗ đáng sợ hỏa diễm khí tức, tựa hồ muốn hắn, đánh cho hôi phi yên diệt, hắn chỉ có thể lui lại, nếu như muốn cưỡng ép mở ra, đoán chừng cần, toàn lực thôi động đại long kiếm đi. Bởi như vậy, động tĩnh quá lớn, toàn bộ thần hỏa điện, đều sẽ phát hiện, xem ra, phải nghĩ biện pháp khác. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiền chuẩn bị, mời Chu Thiên Sư đến giúp đỡ. Hắn đầu tiên là dùng mấy cái nhiệm vụ, đẩy ra đại trưởng lão bọn người, sau đó, cho Chu Thiên Sư truyền lại tin tức. Rất nhanh, Chu Thiên Sư liền truyền tin tức trở về, nói sẽ nhanh chóng chạy đến. Lâm Hiền tính toán thời gian, tại thần hỏa điện bên ngoài chờ đợi. Rốt cục, trong hư không, xuất hiện một thân ảnh, nương theo mà đến, còn có một cỗ cường đại không gian lực lượng. Đây là Chu Thiên Sư truyền tống đến. Chu Thiên Sư, từ trong trận pháp đi ra, Lâm Hiền tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Chu tiền bối, ngươi nhưng tới rồi, bất quá, tiếp xuống, chúng ta còn muốn che giấu, không thể, để bọn hắn phát hiện ngươi tồn tại. Chu Thiên Sư gật gật đầu, đối với điểm này, hắn rất sở trường, hắn trận pháp tạo nghệ, vô cùng cường đại, chỉ cần hắn cẩn thận, liền xem như thần vương, trong lúc nhất thời, đều phát hiện không được hắn. Tiểu tử, ngươi tăng lên thật nhanh a, cái này thần hỏa điện, đến tột cùng có cái gì bí mật a? Ngay lúc này, vừa đến quái khiếu âm thanh âm vang lên, Lâm Hiền sững sờ, tiếp cận hậu phương, chỉ thấy từ Chu Thiên Sư sau lưng, bay ra ngoài một đạo đỏ sậm thân ảnh, Vô Lại Long. Lâm Hiền kinh ngạc, ngươi cái tên này, làm sao cũng tới rồi? Đỏ sậm thần long nói, vừa vặn, cùng lão Chu uống trà nói chuyện phiếm đâu, liền nghe tới ngươi tin tức truyền đến, ta nghĩ, không có việc gì liền đến xem. Lại nói thần hỏa điện, gần nhất nhưng là phi thường nổi danh a, các ngươi điện chủ, còn mở ra một cái cổ lão cung điện đâu, ngay cả rượu gia đều đi nhìn. Điểm này, Lâm Hiền ngược lại là biết. Lâm Hiền nói, Vô Lại Long, ngươi tại cái này bên trong cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để người phát hiện, cái này bên trong cao thủ rất nhiều. Mặc dù, Lâm Hiền đẩy ra đại trưởng lão bọn người, đãn thần lửa điện, còn có một số đỉnh phong vương hầu, Vô Lại Long như thế không đáng tin cậy, vạn nhất bị phát hiện, liền phiền phức, ai nói bổn vương không đáng tin cậy à nha. Đỏ sậm thần long mắt trợn trắng, mặc dù ta tu vi, tăng lên không có ngươi nhanh, bất quá, trận pháp tạo nghệ, ta nhưng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, những năm này, ta đi theo lão Chu học tập, không yếu hơn hắn bao nhiêu. Đối với những lời này, Lâm Hiền mắt trợn trắng, hắn vậy mới không tin đâu. Bất quá, để hắn hiếu kỳ chính là, đỏ sậm thần long nhanh như vậy, liền từ Tu La thần vương trong hoàng cung, trở về rồi sao? Nhưng đối phương, hiện tại cũng là cường đại vương hầu. Hắn hỏi, lá vô đạo bọn hắn, thế nào, bây giờ cảnh giới gì rồi? Tam phẩm vương hầu, nói đến đây bên trong, đỏ sậm thần long thở dài một tiếng, chúng ta liều sống liều chết, cũng không đuổi kịp ngươi a, ngươi tăng lên cũng quá nhanh đi. Còn tốt, bản hoàng biết trận pháp, bằng không, thực sẽ bị ngươi hất ra. Vừa nói, hắn một bên bay tới, đi tới Lâm Hiền bên người, hắn lại hỏi, các ngươi thần hỏa điện thần bí như vậy, có thể hay không để ta, cũng tại cái này bên trong tu luyện một hồi. Nhìn tình huống đi, Lâm Hiền không để ý tới Vô Lại Long, mà là nhìn về phía Chu Thiên Sư. Hắn nói đến, tiền bối, chúng ta hành động đi. Chu Thiên Sư tay áo vung lên, một cái không gian trận pháp, bao phủ hắn cùng đỏ sậm thần long, thân ảnh của hai người, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiền nhìn thoáng qua, vô so kinh ngạc, lấy hắn lục phẩm đỉnh phong tu vi, lại nhiên vô pháp một chút xem thấu, quả nhiên đủ mạnh, hắn vận dụng luân hồi mắt, mới nhìn rõ cái bóng mơ hồ. Lâm Hiền lúc này mới yên tâm lại, hắn ở phía trước dẫn đường, bái kiến phó điện chủ. Trên đường đi, thần hỏa điện những đệ tử kia, nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, đều là nhanh chóng hành lễ, thần sắc vô so cung kính. Lâm Hiền khẽ gật đầu, kế tiếp theo đi lên phía trước, toàn bộ quá trình, không ai phát hiện Chu Thiên Sư cùng đỏ sậm thần long tồn tại, để Lâm Hiền triệt để thở dài một hơi. Hắn lần nữa đi tới điện chủ cung điện trước mặt, hắn nhỏ giọng nói, chính là cái này bên trong, cái này bên trong có được trận pháp cường đại cấm chế, ta vào không được, mà lại ta cũng không thể cưỡng ép phá hư. Chu tiền bối, có thể hay không đưa ta đi vào, đồng thời tận lực không phá hư cái này bên trong cấm chỉ, ta còn không nghĩ để điện chủ phát hiện, cái này là chuyện phi thường khó khăn, cho dù là Chu Thiên Sư cũng cần một chút thời gian. Đỏ sậm thần long nhìn trong chốc lát, phát hiện trận pháp này xác thực rất khó. Hắn nói đến, này một ít tiểu trận pháp liền giao cho lão Chu đi, bổn vương đều khinh thường xuất thủ, dù sao hiện tại có rảnh, không bằng ngươi dẫn ta đi nhìn xem. cái kia trong truyền thuyết bất hủ lửa. Tốt a, Lâm Hiên liền dẫn Đỏ Sậm Thần Long tiến về thần hỏa tháp. Hắn mang theo Đỏ Sậm Thần Long đi thứ nhất tầng, vừa vặn gần nhất có một nhóm người mới đệ tử tiến vào, để Đỏ Sậm Thần Long hỗn tiến vào những người này, đi thứ nhất tầng tiếp nhận thần hỏa, liền để bản hoàng nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Đỏ Sậm Thần Long biến ảo thành hình người, đứng tại đại điện bên trong, hiếu kỳ nhìn hướng bốn phía. Sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ thần kỳ hỏa diễm đem hắn bao phủ, hắn lực lượng trong cơ thể cùng du tốc độ nhanh tăng lên. Đỏ Sậm Thần Long trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cỗ lực lượng này cũng thật đáng sợ đi, thực lực của hắn tăng lên cũng quá nhiều. Không chỉ là hắn, chung quanh những cái kia người mới toàn bộ kinh hô lên. Rất hiển nhiên, loại này điên cuồng tăng lên để bọn hắn cảm giác không chân thực. Khi ngọn lửa màu vàng óng này biến mất thời điểm, Đỏ Sậm Thần Long phát hiện hắn đột phá, hắn vậy mà đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cứ theo đà này, không bao lâu hắn liền có thể trở thành tứ phẩm vương hầu. Khó trách kia tiểu tử trở thành lục phẩm, tại cái này bên trong tu luyện nghĩ không tăng lên cũng khó nha. Thần hỏa điện quá thần kỳ đi, Đỏ Sậm Thần Linh kích động như điên, hắn đều không muốn rời đi cái này bên trong. Cái khác những cái kia những người mới cũng là kích động vô so, gia nhập thần hỏa điện quả nhiên không sai. Đỏ Sậm Thần Long tìm tới Lâm Hiên, hắn nói, tiểu tử, mang ta đi mặt khác mấy tầng, thứ nhất tầng đều lợi hại như vậy, kia mặt khác mấy tầng phải đáng sợ cỡ nào. Lâm Hiên cười nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Hắn mang Đỏ Sậm Thần Long đi tầng thứ tư, nơi này hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Đỏ Sậm Thần Long như là lão yêu quái, cười ha ha, thế nhưng là vừa mới vừa đi vào, hắn liền hét thảm lên, hắn đều nhanh nướng chín, hắn mau trốn đi, tiểu tử, ngươi hố ta. Lâm Hiên cười nói, là ngươi nói muốn về phía sau mấy tầng, ta thế nhưng là nghe yêu cầu của ngươi mới mang ngươi tới, ngươi sao có thể trách ta đây. Đỏ Sậm Thần Long khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, hắn chỉ có thể hận hận nói, đi tầng thứ ba đi. Thứ ba tầng với hắn mà nói áp lực cũng rất lớn, hắn chỉ có thể tu luyện một đoạn thời gian, nhưng dù vậy hắn hay là đột phá, hắn đột phá đến bốn phẩm vương hầu cảnh giới. Cái này khiến Đỏ Sậm Thần Long vô song kích động, cái này tốc độ tu luyện quá nhanh, hắn sau khi trở về Lá Vô Đạo bọn người khẳng định sẽ dọa sợ, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện đâu. Chu Thiên Sư bên kia lại truyền đến tin tức, nói đã có thể. Cái này lão Chu động tác cũng quá nhanh đi, cũng không cho ta thời gian tu luyện. Đỏ Sậm Thần Long phàn nàn, Lâm Hiên lại là mừng rỡ vô so, hắn đối Đỏ Sậm Thần Long nói, ngươi bớt nói nhảm, đi nhanh lên, ngươi muốn tu luyện đợi đến từ cung điện sau khi đi ra có nhiều thời gian tu luyện. Hắn cũng không dám để ta Đỏ Thần Long đơn độc tại cái này bên trong, bởi vì gia hỏa này thực tế là không đáng tin cậy. Hai người cùng Chu Thiên Sư hội hợp, Chu Thiên Sư khởi động trận pháp tiến vào phía trước trong cung điện, quang mang lóe lên, ba đạo thân ảnh nổi lên. Lâm Hiên nhìn về phía bốn tuần cung điện rất lớn, rất là hùng vĩ, hùng vĩ, đồ vật bên trong trưng bày phi thường chỉnh tề. Đỏ Sậm Thần Long cũng là hiếu kỳ, đây chính là thần vương cung điện đi, cái này bên trong khẳng định có không ít bảo bối a. Hắn nhìn chằm chằm bốn phía đồ vật, hận không thể lập tức xuất thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.